Chương 148, Vạn Thọ Hằng Hà Sa. Quy tà khí phách không có thể nói không lớn, một chân quý Niết Bàn Đan, thế nhưng cứ như vậy đưa cho Hằng La phải biết rằng Niết Bàn Đan giá trị, quả thực chính là khó có thể đánh giá, cho dù là Hằng gia phụ tử ở Thông Thiên Thành kinh doanh vô số năm tháng, cũng chỉ nghe nói qua Niết Bàn Đan, về phần được đến Niết Bàn Đan kia quả thực chính là chưa từng có qua chuyện tình. Khoảnh khắc trong lúc đó, Hằng La cùng Hằng Sa hai người ánh mắt không khỏi trường được Lưu Viên. Bọn họ đều là biết Hằng người, tự nhiên là thấy rõ trước mắt này Niết Bàn Đan không phải Hằng giả, mà là hàng thật giá thật tuyệt phẩm đang ăn dược, chỉ cần ăn vào đi lúc sau, tu vi liền có thể đột phá gông cùng xiềng xiếc, tiến vào đến mặt khác một cái cảnh giới. Ngươi thật sự nguyện ý đem Niết Bàn Đan đưa cho khuyển tử Hằng Sa chỉ cảm thấy yết hầu một trận làm ách, nói chuyện thanh âm cũng có chút run rẩy đi lên. Hằng Sa một thân tu vi thâm bất khả chắc, đối với loại này đan dược cũng là thập phần mắt thèm, nhưng là cũng sẽ cùng chính mình nhi tử tranh chấp, hơn nữa chính mình nhi tử tu vi ở nâng cao một bước mà nói, đối hắn cũng có thật lớn ưu đãi, đó là tự nhiên, lão phu sao lại có đổi ý. Ý quy tà không khỏi khẽ cười một tiếng. Lập tức, đó là cầm trong tay này mai đan dược đưa cho Hằng Sa không dám có chút chậm trễ, thật cẩn thận nhận lấy, sợ lộng phá hư một loại. Thật giống như là một vị keo kiệt thổ tài chủ một loại, nhìn qua thập phần buồn cười. La Nhi, ngươi hiện tại liền đem này Niết Bàn Đan ăn vào, đối với ngươi tu vi có rất đại tiến bộ. Hằng Sa đi vào Hằng La trước mặt đạo. Hắn biết chính mình nhi tử trời xanh tính xúc động, đối với sự tình gì đều không có giữ cửa, tu vi cũng liền vẫn tạp ở nơi nào, vẫn không có gì tiến triển. Hiện tại có này khỏa Niết Bàn Đan mà nói, đối hắn ưu đãi quả thực khó có thể ngôn dụ. Hằng La cũng không nốc, nhìn thấy chính mình phụ thân như thế thận trọng mô dạng, trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Sở Nguyên, chỉ cần ta dùng này khỏa Niết Bàn Đan lúc sau, tu vi nhất định hội đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó ngươi sẽ chờ của ta trả thù đi. Hằng La đem đan dược nhận lấy, trong mắt lóe ra cừu hận quan mang. Hắn đối Sở Nguyên hận, quả thực là siêu việt tất cả, hận không thể lập tức liền bới lột ra hắn, hét lên hắn huyết đồng thời, Hằng La không có chút do dự. Đó là đem này khỏa Niết Bàn Đan nuốt đi xuống, nhất thời một cỗ cường đại chân nguyên, từ Niết Bàn Đan thượng không ngừng bộc phát ra đến, nháy mắt đó là lưu chuyển tới rồi hắn quanh thân trăm hải, khiến cho thân thể hắn giống như đã bị thật lớn rửa sạch một loại, một cỗ không hiểu khí thế, từ hắn trên người phát ra. Nhưng mà, này Niết Bàn Đan nhìn qua chỉ có ngón cái kiểu lớn nhỏ, nhưng là bên trong tự thành không gian, áp xúc không biết nhiều ít chân nguyên. Là làm cho tu luyện đột phá gông cùng xiềng xiếc là lúc, mới có thể dùng, hiện tại tự nhiên là vừa đúng. Hằng La tu vi một mực một cái gông cùng xiềng xiếc, chậm chạm không có đột phá. Hiện tại có này Niết Bàn Đan, chỉ cần hoàn toàn hấp thu lúc sau, liền có thể đột phá gông cùng xiềng xiếc, tiến vào đến một cái tân cảnh giới. Khi đó hắn tu vi đó là nhảy ngàn dặm, cũng là một vị vô thượng cao thủ, tồn tại một cỗ cường đại lực lượng, không ngừng đánh sâu vào thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn đang không ngừng bành trướng, giống như tùy thời đều phải vỡ tan một loại. Này Niết Bàn Đan lực lượng thế nhưng như thế mạnh mẽ, ta có chút sắp không chịu nổi. Hằng La ở bên trong tâm bên trong không ngừng rít gào, quanh thân chân nguyên lại thúc giục tới rồi cực hạn, nhưng là còn cảm giác được một cỗ mãnh liệt hủy diệt lực lượng, không ngừng ở thân thể hắn bên trong lưu chuyển. Nhất thời, hắn trên mặt, bắt đầu không ngừng vặn vẹo đứng lên, thập phần khủng bố. La Nhi, ngươi làm sao? Hằng Sa thấy thế, không khỏi vẻ mặt kinh hãi, đồng thời lạnh lùng nhìn thấy Quy Tà đạo, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, La Nhi như thế nào hội đã bị như vậy thật lớn thống khổ. Hiện tại Hằng La thật giống như là bành trướng tới rồi cực hạn khí cầu một loại, tùy thời đều có thể hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi không cần lo lắng, đây là tất kinh con đường của phải biết rằng này Niết Bàn Đan không phải một loại vật, nếu là không có như vậy thống khổ mà nói, cũng sẽ không xứng kêu Niết Bàn Đan. Về phần ngươi nhi tử có thể hay không chống đỡ quá khứ, toàn bộ dựa vào hắn ý chí. Quy Tà không khỏi cười cười, chút không có gì lo lắng. Niết Bàn Đan là vô thượng đan dược, có được vô cùng diệu dụng, tự nhiên là phi một loại đan dược có khả năng bằng được. Hơn nữa Hằng La hiện tại ở vào mấu chốt thời khắc, có thể hay không sống quá đi, tự nhiên vẫn là nhìn hắn chính mình tạo hóa. Hằng Sa nghe thấy Quy Tà mà nói, biết Quy Tà mà nói có đạo lý. Chính mình vừa rồi chính là quá mức sốt ruột, cho nên không có nghĩ lại vấn đề này. Ta cũng không tin, ta không thể hoàn toàn hấp thu ngươi. Cùng lúc đó, Hằng La không khỏi cắn chặt khớp hàm, trong lòng kia cổ lửa giận cũng tới rồi cực hạn, rốt cuộc bất chấp đau đớn cảm giác, bắt đầu không ngừng dẫn đường ở trong thân thể kia bàng bạc chân nguyên. Theo hắn không ngừng dẫn đường, kia chân nguyên cuồn cuộn không ngừng tiến vào tới rồi hắn quanh thân trăm hải. Mỗi một lần dẫn đường, thân thể hắn đó là thoải mái chia ra, tu vi cũng tiến cường đại chia ra vạn thọ hàng hà sa, viên giác diệu tính quả theo, trong cơ thể chân nguyên không ngừng vận chuyển, hàng la cảm giác được tự thân bắt đầu đã xảy ra kinh người lột xác, thế nhưng chậm rãi trở thành một loại không hiểu tồn tại, đồng thời thân thể cũng bắt đầu phát huy ra kịch liệt biến hóa. Chỉ nghe thấy hắn mánh quát một tiếng thanh rất nhỏ dòng nước tiếng động, không ngừng ở hắn quanh thân vang lên, giống như vô số con sông hội tụ ở hắn trên người một loại. Đồng thời, hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn tấm chắn, đem hắn chặt chẽ bảo vệ, làm cho hắn chút chịu không đến gì thương tổn, thật giống như một cái trứng chim sắc một loại, nhìn qua thập phần chắc chắn. La Nhi, người rốt cục đột phá gông cùm xiềng xiếc, tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, thế nhưng ngưng tụ ra sông hàng xa thọ hàng xa nhìn thấy hàng la mô dạng, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Sông hàng xa thọ là một loại vô thượng phong ngự, cho dù là thực lực so với hắn cường đại mấy lần người, cũng không nhất định có thể đủ đánh bại này tâm chán, trừ phi là cái loại này tu vi so với hắn thâm hậu mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, có lẽ mới có như vậy một chút cơ hội trơ mắt hàng la tu luyện thành như vậy một môn huyền công, thực lực có thể nói là tiến nhanh phụ thân, cái này hài nhi gặp sở nguyên, sẽ thấy cũng không dùng e ngại hắn, không biết chúng ta khi nào thì đem này. Tiểu tạp chủng, hoàn toàn đánh chết hàng la cảm giác được quanh thân chân nguyên bành trướng, một cỗ cường đại tự tin, từ hắn trên người phát ra. Ở đây mọi người, đều biết đạo hắn muốn thử xem chính mình bản lĩnh.